Văn chức pháp sư dị bàn, chương 373, thỉnh giáo một điểm, góc truyện audio.com, chấm, nghịch lân Pharaoh tuyệt đối nằm ở cảnh giới đế vương cấp là khẳng định không có sai lệch. Vong linh vốn mạnh hơn phổ thông yêu ma một cái cấp độ thể chất. Mà đế vương tồn tại vẫn luôn trên lịch sử loài người không có mấy mạng dám đi mạo phạm. Liền liền là thiên sứ thánh thành đi chăng nữa. Cho nên vô luận thế nào, Hopper cũng không tin ở cái thảo nguyên sơn cốc nho nhỏ này lại có thứ gì khiến sủng thần của mình biến mất lâu đến vậy. Mà đừng nói Hopper, ngay cả Mạc Phàm cũng có chút nghĩ hoài không thông à, chính hắn tính toán theo kế hoạch. Trước khi cứu đám người thiên tử điểu Serena William thời điểm, Mạc Phàm dựng lên một màn ảo thuật thoát xác, binh bất yểm trá, đem mầm mống hắc ám vật chất cấy thật nhiều thật đậm đặc ở xuyên suốt hải ngoại sơn cốc. Bằng vào nguồn thuần khiết hắc ám tà thần, kia dễ dàng khiến nghịch lân hơi thở cảm thấy khó chịu. Tự nhiên muốn truy tìm tung tích, ý thức được lực lượng nghịch lân Pharaoh. Mạc Phàm ban đầu muốn gọi đến ảnh duệ trưởng giả trợ giúp. Đáng tiếc, con hàng này không biết vì cái gì. Thời gian gần đây cực kỳ khó liên lạc câu thông. Kết quả là, Mạc Phàm đành miễn cưỡng dùng đến Thương Văn U Lang. Thực lực Thương Văn U Lang hẳn là tiệm cận một cái Á Đế Vương. Tốc độ càng nổi bật làm đặc thù. Nó nếu chủ động bỏ chạy câu dẫn. Nghịch lân Pharaoh muốn săn giết cũng là vấn đề nan giải. Chỉ là tính toán về tính toán. Cho đến nay, Mạc Phàm như cũ vẫn không thấy một bóng ảnh nào của Thương Văn U Lang lẫn nghịch lân Pharaoh trở lại. Chẳng lẽ nói, lão lang trêu đùa quá mức, tới độ đã thành ra cắn nhau thật với cái kia vong linh hỏa lưu lân rồi. Lại đến bây giờ chưa phân thắng bại, Mạc Phàm lắc đầu một cái. Rất nhanh không có đánh giá cao Thương Văn U Lang như vậy. Có thể là mấy đứa không não chơi với nhau. Sự tình liền muốn mất một chút thời gian hơn thường lệ. Nhìn ra sao, Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi Hopper. Hừ, nghịch lân Pharaoh khí tức sung túc cường thịnh vẫn còn đó. Không biết ngươi có năng lực gì chủ bài có thể miễn cưỡng cầm chân nhà ta đệ nhất phong linh. Nhưng bản thân ngươi cũng đừng nên coi trọng mình quá. Ta Hopper, kỳ thật còn đáng sợ hơn hỏa lưu lân này nhiều lần. Hopper trong giọng nói lộ ra mấy phần tự ngạo, luận bản lĩnh kẻ hủy diệt, anh linh chi vương mới là chân thực cường giả hàng đầu. Cũng đúng là có anh linh chi vương phụ cận cho nghịch lân Pharaoh. Hopper mới ở nhiều thời điểm không đem các thế lực lớn như cấm chú hội Ai Cập để vào mắt. Huống chi, hắn là cao quý liệp khôi. Một trong hai liệp khôi duy nhất trên thế giới này, giày xéo thiên tử điểu một cái già khù pháp sư, khả năng sống không được bao nhiêu năm nữa, giết thêm một đám thủ hạ của nàng, kia lại có thể thế nào, thật chẳng lẽ có người dám hướng hắn hưng sư vấn tội. Hôm nay giết nốt cái mạc vĩ kỳ phách lối kia, ẩn núp mấy năm bồi dưỡng linh ước, chờ cho Ai Cập theo cái kế hoạch này tự diệt. Hắn xuất quan mở ra mộ tịch vong linh, tương lai lại có bao nhiêu người dám cùng hắn tranh hùng. Chỉ một mình tên to xác ấy sao? Mạc Phàm hỏi tiếp, hắn dùng tay chỉ vào chỗ kia đám xác chết của anh linh cương thi. Ha ha ha ha, anh linh của ta đếm mãi không hết, ngươi thực cho rằng mình có cái năng lực giết sạch. Hopper trở lại điệu cười quen thuộc như điên dại, đứng trên vai anh linh chi vương. Liệp khôi Hopper cầm anh linh pháp trượng trong tay hướng bên dưới đại địa một chỉ. Thoáng chốc đạo đạo hắc quang, như cây rừng đứng thẳng mà lên, từ sâu trong lòng đất chỉ hướng bầu trời. Một đám lại một đám anh linh xuất hiện trong những hắc quang kia. Số lượng so với trước còn muốn nhiều, thậm chí tiếp cận nửa vạn đầu lâu. Bọn chúng lần này không yên vị chờ cho ta kiếm đến chém nữa. Mà chủ động hướng Mạc Phàm công tới, phảng phất muốn đem cái này hèn mọn nhân loại cho chu diệt. Quá khứ từng có một vị hỏa hệ cấm chú xa vào trong khổ chiến với từng này đại quân anh linh của Hopper. Ngay cả khi anh linh chi vương không thèm ra mặt, vị đó hỏa hệ cấm chú cũng không chống đỡ được quá mấy giờ đồng hồ. Người đó thua, không phải do không có thủ đoạn một hơi phóng thích cấm chú lan tràn thối lui toàn bộ anh linh vong quân. Mà thua, là bởi vì thiếu sự chuẩn bị nguyên nhân. Trong khoảnh khắc lao vào khổ đài cận chiến, đồng nghĩa thời gian ngâm sướng ma pháp muốn bị trì hoãn chậm lại. Phải vừa đánh vừa tránh, cho dù dẫn dắt xong xuôi cấm chú, sợ là trên người đã đầy tử thương chỉ mạng. Mà lại, nếu không có tu luyện đến hoàn mỹ cấm chú ma pháp, không có một ít đặc thù thiên địch, căn bản cũng không dễ dàng gì thả một cái liền hy vọng có thể tiêu diệt hết thảy đại quân vong linh đều đạt đỉnh vị kỳ thống lĩnh. Nhìn vào đại quân anh linh của Hopper, Mạc Phàm điệu bộ quanh co giờ khóc giờ cười. Vì cái gì hỏi câu muốn nhược trí? Hiện tại bản thân nhưng là siêu giai pháp sư. Hồng ma hữu kiếm quang huy giảm đi nhiều lần. Hắn sở dĩ lúc nãy sử dụng đến cực hạn thiểm điện phi ảnh thương lôi. Câu cũng là không hề khinh thường đối thủ. Dù gì đối mặt với Hopper, là pháp thần một tên nhân loại vong linh hệ cảnh giới tạo nghệ cao nhất. Không thể để hắn kéo dài quần công. Ngược lại, phi ảnh thương lôi là kích thức thứ ba, đồng thời là kích cuối cùng của hồng ma bổ thiên. Người với kiếm hóa thành duy nhất một đạo, lấy cực nhanh tốc độ làm kim chỉ nam, tuyệt mệnh lợi khí, hành thích trong chớp mắt, chỉ là kết quả nằm ngoài mong đợi. Địch nhân không chết, chính mình sau một đạo mạnh nhất này, không còn lôi hệ ma năng đem ra sử dụng. Hopper, ta là siêu giai pháp sư, ngươi làm cấm chú, có thể chỉ một điểm thỉnh giáo hay không? Mạc Phàm hỏi, chuyện gì, cứ nói. Địa phương vô tận anh linh Ai Cập ta bước tới, chỗ này tự nhiên sẽ không có kẻ cản trở ta nghiền nát ngươi. Cứ việc nói, Hopper cười trương cuồng không ngưng được, anh linh Ai Cập chết không phải là do ngươi dùng Pharaoh suối nguồn đến hồi sinh phải không? Chẳng qua là triệu hồi thêm đến, tiểu tử, ngươi xem như là có mắt, độ hiểu biết không tệ. Vong quỷ thuật ướp xác của Kha Phre đại nhân mới có năng lực tái tạo cốt nhục bất tử chi thân. Vong linh ma pháp thông thường muốn đạt được loại vĩnh viễn này. Chỉ có cách dùng Pharaoh suối nguồn. Bất quá, Pharaoh suối nguồn có hạn lượng, hơn một nửa sót lại đều đã bị Kha Phre đại nhân lấy đi. Phần còn lại ở Ai Cập liền anh linh pháp trượng của ta câu thông đến sử dụng. Nhưng ta không muốn lãng phí nó vào anh linh đội quân. Chỗ kia ngươi giết rồi thì cứ để nó chết thôi. Ta cũng không rảnh đi phục sinh bại binh. Hopper nhấn giọng nói rằng, nhìn thấy được, máu loen lổ trên trán hắn đã ngừng chảy. Đây là Hopper sử dụng một ít bí pháp gia truyền cầm thương tích ngoài ra. Hảo, ta hỏi xong rồi, ngươi hôm nay, e rằng phải lãng phí Pharaoh suối nguồn rồi. Mạc Phàm gật đầu một cái xác nhận, ha ha ha, ngươi đang hù dọa ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nhìn rõ không ra, trên người ngươi đã không có bất luận cái gì lôi hệ ma năng sao? Vốn còn tưởng kiếm thần trên tay ngươi có chút giá trị đột biến. Nhưng bây giờ một tia thiểm điện cũng không còn rõ ràng. Thậm chí mờ nhạt, Hopper trào phúng đến cực điểm nói ra, cách chương.